đã qua nhà Tứ Bình, nhưng bố cô ấy đang làm ở Quảng Châu, còn mẹ cô ấy thì đi khám bệnh, không ai có nhà. Hàn Đinh nghĩ một lát rồi nói, Tinh Tinh, em nghe này, bây giờ anh sẽ tới đó ngay, em nhớ không được tắt máy di động đâu nhé. Sau khi tới Thiệu Hưng, anh sẽ gọi điện cho em, với lại em đừng nói với Long Tiểu Vũ là anh đến nhé. Gặp nhau, anh sẽ nói cho em biết vì sao, được không? La Tinh Tinh có phần nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Nhưng trước yêu cầu khẩn thiết của Hàn Đinh, nàng cuối cùng cũng nhận lời. Thôi được, em sẽ không nói với anh ấy. Cúp máy xong, Hàn Đinh tức tốc chạy xuống quầy lễ tân khách sạn hỏi về các chuyến bay. Chuyến bay sớm nhất tới Hàng Châu cũng phải đợi đến ngày kia mới có, Hàn Đinh đành vội vàng tới ga tàu hỏa. Trước khi rời khách sạn, anh để lại cho Lâm một mảnh giấy, bảo anh tới Thiệu Hưng tìm La Tinh Tinh, ngoài ra, không nói thêm gì khác. Chuyến tàu rời Bình, Lĩnh vào buổi tối, sáng sớm hôm sau thì tới Thiệu Hưng. Thiệu Hưng trời, âm u, lúc Hàn Đinh đi từ ga Thiệu Hưng ra, cơ thể anh, cả trong lẫn ngoài, cơ hồ bị ẩm ướt, nhớp nháp rất khó chịu, không hiểu do đêm qua anh liên tục vã mồ hôi hay vì hơi ẩm trong không khí ở Thiệu Hưng. Đã, hai ngày hai đêm anh không chợp mắt, tư duy và bước chân mệt mỏi, rã rời như nhau. May mà anh vẫn còn nhớ cảnh phố xá Thiệu Hưng, vẫn có thể thông thạo tìm đến bến đò đơn sơ hồi nào. Thậm chí anh bắt thuyền còn thuận lợi hơn cả lần trước. Con thuyền nhỏ lắc lư đưa anh tới con sông mịt mờ sương phía nhà Tứ Bình. Sau khi lên thuyền, anh gọi Di động cho La Tinh Tinh, hỏi nàng đang ở đâu, có phải ở nhà Tứ Bình không. La Tinh Tinh bảo, bọn em vừa đi ra, giờ đang trên thuyền. Hàn Đinh giật mình, trên thuyền, anh để ý nhìn trước nhìn sau, ở đoạn sông phía trước và sau, những chỗ tầm mắt có thể vươn tới đều tĩnh không thấy bóng dáng một con thuyền nào. Hàn Đinh hỏi, em ở đâu đi ra. La Tinh Tinh, hôm qua bọn em tới thị trấn Thạch Kiều, Tiểu Vũ muốn thăm lại nơi anh ấy đã ở thời thơ ấu. Thị trấn ấy còn có cả một sân khấu cũ, bố Tiểu Vũ từng diễn ở đó. Hàn Đinh, anh cũng nên tới đây mà xem. Em còn biểu diễn những bước mèo trên sàn diễn sân khấu cơ đấy. Thạch Kiều là một phố nhỏ, rất cổ kính, rất cổ kính. Ở Bắc Kinh, anh không thể thấy được đâu. Còn, người ở đây cũng rất thuần phác tốt bụng. Chỗ này mà làm du lịch đảm, bảo khách Tây cứ gọi là chết mê chết mệt. Nghe nàng nói xong, Hàn Đinh vặn nhỏ tiếng mình lại, cơ hồ sợ tiếng anh nói trong điện thoại sẽ bị người xung quanh nghe thấy. Anh hỏi, gocchuyenaudio.com, Tinh Tinh, Long Tiểu Vũ có đi cùng em không? Giọng La Tinh Tinh vẫn hoang hoang, chẳng có gì là bí mật. Có ạ, anh ấy đang chèo thuyền. Anh ấy bảo, lâu lắm rồi không chèo thuyền, muốn thử lại. Để em bảo anh ấy nói chuyện với anh nhé. Hàn Đinh vội vàng ngăn lại. Thôi khỏi, khỏi, rồi hỏi tiếp, hai người đang ở đâu? Bọn em tới nhà Tứ Bình, anh đang ở đâu? Hàn Đinh lưỡng lự giây lát rồi nói. Được, anh cũng sẽ tới nhà Tứ Bình. Thuyền của anh đang đi về hướng nhà Tứ Bình, vẫn là khúc sông lượn quanh co. Đến một bến đò nơi người dân rửa rau, giặt rũ, anh xuống thuyền, lên bờ, anh đi qua từng con ngõ nhỏ, rồi đi dọc theo con đường lát đá ven sông, rất lâu, dọc đường đi, nhà nào nhà nấy cũng tỏa khói bếp. Anh nhìn thấy một khu chợ nhỏ nằm sát nhánh sông, phiên chợ sáng vừa, tan, phiên chợ chiều chưa tới, trên cây cầu ngắn ngủn vắt ngang nhánh sông, dân buôn đang kiễu kịt gồng gánh những sọt rau. Không rõ họ vừa tới hay ra về. Hàn Đinh len lỏi qua những sọt rau đan bằng tre nan, sang tới bờ đối diện, tới quầy cắt tóc khi xưa, anh rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, tới khoảnh sân nhìn thông lên bầu trời. Ấn tượng khoảnh sân ấy để lại cho anh là những kinh hoàng, hỗn loạn và ầm ĩ, có lẽ bởi liên quan đến trận xô xát giữa anh và bố Tư Bình. Nhưng bây giờ, khi tới gần nó, anh không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào phát ra từ trong sân. Sự tĩnh lặng ấy khiến anh bất giác điều chỉnh bước chân thật khẽ khàng. Anh rộm từng bước vào ngõ cửa vừa sâu vừa tối ấy. Ánh nắng trong sân dần tỏa ra theo bước chân anh. Anh trông thấy trong vuông nắng xinh xắn ấy có một chiếc ghế che thấp. Một người đàn bà ốm yếu ngồi trên ghế. Anh nhận ra đó chính là mẹ Tứ Bình. Anh thấy một người đàn ông đang quỳ trước gối bà cầm tay người ấy thầm thì điều gì đó. Giống như người mẹ vỗ về đứa con trai đi xa vừa trở về. Bàn tay khô gầy của bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc người ấy. Gương mặt già nua toát lên sự ấm áp dịu hiền của tình mẹ. Hàn Đinh không nhìn thấy khuôn mặt người ấy, nhưng qua dáng người cao ráo và bờ vai vạm vỡ của người ấy, anh có thể nhận ra đó chính là Long Tiểu Vũ. Hàn Đinh vào trong sân, anh thấy cả cô gái lần trước đã dìu mẹ Tứ Bình tới nhà nghỉ ven sông tìm anh.

Ông nói, nếu ai đó giúp con nhất định phải ghi nhớ trong lòng, nhất định phải báo đáp người ấy. Mẹ Tứ Bình rất tốt với tôi. Bà, coi tôi như con đẻ. Bởi vậy, tôi phải về thăm bà. Tôi phải cảm kích bà. Suốt đời, Hàn Đinh, anh cũng là người tôi phải cảm kích suốt đời. Đợi, khi nào tôi có khả năng, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Hàn Đinh không hề biến sắc, không tỏ ra phản đối, cũng không tỏ ra chấp nhận. Anh lạnh lùng hỏi, vậy còn Tứ Bình có giúp đỡ anh không? Có tốt với anh không? Anh có cần báo đáp cô ấy không? Nét mặt Long Tiểu Vũ trở nên nghiêm túc, rõ ràng anh ta cảm nhận được sự gay gắt và cố ý trong giọng nói của Hàn Đinh, đó cơ hồ là một chuỗi những lời truy vấn nghiêm khắc, hoặc có thể anh ta đã cảm giác được một điều gì đó. Anh ta sững sờ giây lát, Tứ Bình, anh ta nói, Tứ Bình cũng đã từng giúp tôi, nhưng tôi cũng đã từng giúp đỡ cô ấy, tôi đã báo đáp cô ấy rồi. Sau này, người tôi phải báo đáp là mẹ cô ấy. Hàn Đinh bồi tiếp không hề khách sáo. Với mẹ cô ấy, điều anh cần làm không chỉ là báo đáp mà còn là sự sám hối. Hôm nay đến đây, lúc quỳ trước mặt người mẹ đã mất đi người con. Cái anh đã sám hối chưa? Long Tiểu Vũ nhìn Hàn Đinh, cũng nhìn anh ta, khuôn mặt ấy, Hàn Đinh đã quen thuộc quá. Cho đến tận lúc này, Hàn Đinh vẫn bị khuôn mặt ấy làm cho mê. Hoặc một khuôn mặt mới vuông vắn, điển trai quân tử, hiền lành tốt. Bụng biết bao, khuôn mặt ấy có thể làm cho mọi người đàn ông đều cảm thấy tin tưởng, mọi người phụ nữ đều cảm thấy thiện cảm cuốn hút. Thần thái tự nhiên toát ra từ khuôn mặt ấy, những kẻ gian ngoan, xảo trá. Tiểu nhân dù muốn cũng không thể nào bắt chước được, Long Tiểu Vũ cất tiếng. Phương thức đối phó cũng giống như khí chất của anh ta. Thêm một chút thật thà thẳng thắn, bớt một chút tránh né, vòng vo. Anh ta, hỏi ngược lại, tôi nghe Tinh Tinh nói, anh vừa từ Bình Lĩnh đến. Vụ án của tôi lại có thêm tình tiết gì chăng? Hàn Đinh gật đầu, phải, có thêm tình tiết mới. Long Tiểu Vũ cũng gật đầu, ngừng giây lát như thể đã hiểu ra. Anh ta lại hỏi, có cần tôi làm gì không? Hàn Đinh, đương nhiên, anh cũng cố ý ngừng lại giây lát rồi mới nói. Nhưng, khi đến đây, anh đã bắt đầu làm rồi. Long Tiểu Vũ nhìn chăm chăm vào Hàn Đinh. Tôi đã làm gì? Mặt Hàn Đinh không hề biến sắc, sám hối, Long Tiểu Vũ chắc chắn đã hiểu ra. Nếu không, sắc mặt anh ta đã không tái nhợt đến thế, giọng nói anh ta đã không run rẩy đến thế. Sự run rẩy phát ra từ sâu đáy lòng, muốn che đậy cũng không thể. Tôi, còn cần phải làm gì nữa? Hàn Đinh thở dài, rồi nói chậm rãi. Anh còn cần tìm một luật sư. Long Tiểu Vũ im lặng. Sau phút im lặng anh ta nói. Nếu tôi vẫn mời anh làm luật sư của tôi. Anh có đồng ý không? Hàn Đinh cũng im lặng, sau đó trả lời, tôi có hai điều kiện, nếu anh đáp ứng, tôi sẽ đồng ý. Điều kiện gì? Thứ nhất, anh phải đi tự thú, theo quy định điều 67 luật hình sự nước, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tự thú có thể được xử nhẹ tội, hoặc giảm mức hình phạt. Còn điều kiện thứ hai, anh, phải nói thật cho tôi biết, chẳng lẽ anh có mối thâm thù với Tứ Bình lớn như thế sao? Hôm đó, tại sao anh không cứu cô ấy? Tại sao, khi đã nhìn thấy cô ấy thoi thóp rồi, mà anh vẫn còn giáng một đòn cướp đi sinh mạng của cô ấy. Tại sao, gocchuyenaudio.com, tức là động cơ phạm tội như các anh vẫn nói, đúng không? Phải, tại sao anh lại quan tâm đến động cơ như thế? Phải chăng, động cơ có thể giúp làm nhẹ tội? Không, tôi chỉ muốn biết người được một cô gái trong sáng như thế yêu. Là một kẻ sát thủ máu lạnh như thế nào? Tôi còn muốn biết một thanh niên trông rất hiền lành, đứng đắn, sao lại có thể trở thành một tên sát thủ máu lạnh như thế? Long Tiểu Vũ bất động, trong căn nhà gác, nhỏ chưa đầy 10 mét vuông ấy, trong không khí tỏa ra mùi ẩm mốc ấy. Dưới ánh nắng đã mất đi bản sắc vốn có sau nhiều lần khúc xạ ấy, khuôn mặt và vóc dáng anh ta vẫn đẹp, giọng nói dù đã hơi lạc đi, nhưng vẫn đẹp, nét mặt vóc dáng anh ta cơ hồ giống như một pho tượng được đẽo gọt bởi bàn tay của thiên nhiên. Anh đã bao giờ nếm trải mùi vị của đói chưa? Anh đã bao giờ nếm trải mùi vị của nghèo chưa? Long Tiểu Vũ bình tĩnh nói. Với tôi, đói và nghèo là một sự áp bức về tâm lý. Một sự sỉ nhục về tinh thần. Đói và nghèo làm tôi không có được bất kỳ một sự vui vẻ, làm tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến cái ăn, trốn ngủ, suốt ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền, chỉ nghĩ đến sự sống, chỉ nghĩ đến ngày mai đi đâu, làm việc gì. Long Tiểu Vũ dừng lại. Hàn Đinh không kiềm chế được nói luôn hộ anh ta kết quả sau này. Và La Tinh Tinh đã khiến anh không còn bị đói. La Tinh Tinh đã mang lại cho anh một công việc tử tế. La Tinh Tinh đã làm cho anh có tiền, sống như một nhân viên văn phòng trong xã hội thượng lưu. Thế nên anh phải

Đập vào mắt anh trước tiên là tấm lưng Diêu Đại Duy đang cúi xuống. Trong căn phòng chật chội này, chiếc lưng to bé ấy cơ hồ bịt chặt mọi góc nhìn, mãi đến khi ông ta đứng lên, quay ra đằng sau, Hàn Đinh mới nhìn thấy mẹ Tứ Bình đang ngồi trên tấm phản giường chật chội. Người đàn bà ốm yếu ấy đang ngồi thẳng đờ, Long Tiểu Vũ ngồi dưới sàn, lưng tựa vào đầu gối bà, Góc Chuyện Audio.com, đầu ngửa lên gối vào tay bà, hai mắt nhắm nghiền, như đang ngủ, mặc cho những ngón tay nhỏ gầy của mẹ Tứ Bình nhẹ nhàng vuốt tóc. Hàn Đinh chen vào trong phòng, anh hoảng hốt nhìn thấy máu tươi loang đầy sàn, trong căn phòng lờ mờ vì thiếu sáng, máu tươi trông có màu đen sậm, ánh mắt anh cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi bắt nguồn của dòng máu, dù ý thức của anh đang rất hỗn loạn, nhưng vẫn có thể mách bảo anh một cách rõ ràng rằng, thân chủ của anh, Long Tiểu Vũ, đã cắt mạch máu ở cổ tay tự vẫn. Điều làm Hàn Đinh sợ nhất, lo lắng nhất đã xảy ra liền ngay sau đó. Khi ánh mắt anh rời khỏi chỗ máu loang lổ, dưới sàn ngoái lại phía sau, anh trông thấy La Tinh Tinh. Vừa ở ngoài, về, xuất hiện ở cửa căn phòng nhỏ, anh đã không thể nào ngăn được đôi mắt sợ hãi đến tột cùng của nàng trước cảnh tượng đẫm máu ấy. Khách chương.